Chương 467, cá trích nuôi chồng. Phải chủ nhân, thuộc hạ nhất định dùng hết khả năng. Hạ Thanh một mặt kích động nói rằng, hắn vốn là chế tác được phụ trợ trồng trọt linh thực con rối, độ trung tâm hoàn toàn không thể nghi ngờ. Hạ Nhược Phi đồng ý giao cho hắn trọng yếu như vậy nhiệm vụ, tín nhiệm như vậy để hắn hết sức kích động. Hạ Thanh, ngươi bên này chăm sóc linh tâm cây, cần ta vì ngươi chuẩn bị vật gì không? Hạ Nhược Phi vô vô Hạ Thanh vai vai hỏi. Tuy rằng Hạ Nhược Phi rõ ràng Hạ Thanh kỳ thực chính là một cái linh khôi, nhưng thật sự là quá phàm chân, có lúc hắn vẫn không cảm thấy sẽ coi Hạ Thanh là thành một cái người sống sờ sờ. Chủ nhân, không cần đặc biệt chuẩn bị cái gì, chẳng qua nếu như có thể chuẩn bị cho ta một ít ngọc thạch thì tốt hơn. Hạ Thanh nói rằng, nguyên sơ cảnh bên trong linh khí phi thường nồng nặc, ta có thể bố trí một cái đơn giản tụ linh trận, để những linh khí này hội tụ ở linh tâm cây xung quanh. Không thành vấn đề, Hạ Nhược Phi nói rằng, ta sau khi đi ra ngoài liền chuẩn bị cho ngươi. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, lại nói, đúng rồi, Hạ Thanh, ngươi sau đó liền ở chỗ này nguyên sơ cảnh bên trong đi rảnh rỗi thuận tiện giúp ta đem sợi vàng nam, thiết bị thạch hộp gì gì đó cũng đồng thời chăm sóc tốt. Đúng rồi, còn có cái kia chút cây trà, đặc biệt là bên này 12 cây, giúp ta cố gắng chăm nom. Còn có, cái kia ao cá bên trong cá trích so sánh nhát gan, ngươi công tác thời điểm chú ý, không nên kinh động chúng nó. Cá trích mầm phần lớn cũng đã bị Hạ Nhược Phi rời đến mới không gian dòng sông trong đó, bất quá nơi này còn là để lại một ít lưu làm cá lớn. Vâng, chủ nhân, Hạ Thanh nói rằng. Hạ Nhược Phi lại nghĩ tới một vấn đề, không nhịn được hỏi, Hạ Thanh, ngươi bình thường dựa vào cái gì bổ sung năng lượng cần ăn đồ ăn sao? Hạ Thanh cười một cái nói, chủ nhân, ta chỉ cần số ít thiên địa linh khí là được rồi. Ở đây nguyên trong sơ cảnh ta có thể một mực làm việc xuống. Hơn nữa ta không làm việc thời điểm có thể ngủ say, sẽ không tiêu hao nhiều lắm linh khí. Hạ Nhược Phi vừa nghe, cũng triệt để yên lòng. Hắn cảm thấy linh khôi thực sự là ngoài dự liệu của hắn có tiếp cận loài người ý thức tự chủ, còn có chăm sóc linh thực kỹ năng, hơn nữa còn không cần ăn đồ ăn có thể một mực làm việc. Quả thực quá hoàn mỹ. Hạ Nhược Phi ở nguyên trong không gian cho Hạ Thanh tìm tới giấy và bút. Hiện tại những này thường dùng vật phẩm hắn trên căn bản đều gửi tại không gian bên trong, có cần thời điểm tùy thời có thể lấy dùng, 10 điểm thuận tiện. Hạ Nhược Phi để Hạ Thanh lúc rảnh rỗi liền đem linh thực đồ phổ vẽ ra đến, tương lai nếu như gặp may đúng dịp gặp, là có thể đúng lúc rời ngã đến trong không gian đến rồi. Đem hết thể đều giao cho Hạ Thanh phía sau, Hạ Nhược Phi an tâm thoải mái rời đi linh đồ không gian. Hắn về ra ngoại giới phía sau, làm chuyện làm thứ nhất chính là đi Hàng Phong Châu báo chọn mua chất ngọc. Hàng Phong tập đoàn Tam Sơn nơi làm việc quản lý tự mình bố y tiếp Hạ Nhược Phi. Lần này cũng không phải là quy mô lớn chọn mua, vì lẽ đó cũng không cần chờ đợi. Ở Hàng Phong Châu báo cửa hàng bên trong, điếm trưởng 10 phần nhiệt tình địa lấy ra tồn kho chất ngọc cung Hạ Nhược Phi chọn mua. Những thứ này đều là chưa chế biến phỉ thúy, phẩm chất từ pha ly trùng đến đậu loại không giống nhau. Mỗi cấp bậc đều có không ít. Hạ Nhược Phi cũng không biết Hạ Thanh bố trí loại nhỏ tụ linh trận cần gì phẩm chất ngọc thạch, bất quá hắn có biện pháp của chính mình. Hạ Thanh ở linh đồ trong không gian, nhưng thật ra là có thể nhận biết được tình huống ngoại giới, điều kiện tiên quyết là Hạ Nhược Phi không gian này chủ nhân cho phép. Chỉ cần Hạ Nhược Phi đồng ý, hắn tùy thời có thể đóng kín không gian, để Hạ Thanh nhận biết không cách nào lộ ra không gian. Điều này cũng làm cho tránh khỏi hắn cùng Lăng Thanh Tuyết làm một ít không thể miêu tả sự tình thời gian, trong không gian còn có một Hạ Thanh đang vây xem. Tuy rằng Hạ Thanh nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa cũng không tính loài người thực sự, nhưng nếu như tại mọi thời khắc đều có ánh mắt ở nhìn mình chăm chú, Hạ Nhược Phi cũng sẽ cảm thấy hết sức không thói quen. Trên thực tế này vẹn vẹn chỉ là không gian lực vô hình đơn giản vận dụng, Hạ Thanh cùng Hạ Nhược Phi hơi hơi nói một lần hắn liền hiểu, một chút đều không khó. Vì lẽ đó, xem ra giống như là Hạ Nhược Phi đang chọn chất ngọc, trên thực tế hắn mỗi cầm lấy một loại chất ngọc, đều ở đây dùng tâm niệm cùng trong không gian Hạ Thanh ở câu thông. Rất nhanh, Hạ Nhược Phi làm rõ ràng, Hạ Thanh bày trận sử dụng ngọc thạch cũng không cần cái kia loại cực phẩm phỉ thúy, nhu loại liền hoàn toàn phù hợp yêu cầu. Liền Hạ Nhược Phi cũng chỉ chọn nhu loại chất ngọc, chọn mua đại khái khoảng 200.000 nguyên ngọc thạch. Từ Hàng Phong Châu báo cáo từ sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi vừa lên xe liền đem các loại phỉ thúy chất ngọc đưa vào trong không gian. Hắn dùng tâm niệm tìm tòi tra, những này phỉ thúy quả nhiên cũng không có bị không gian trực tiếp hấp thu, mà là đến rồi Hạ Thanh trong tay. Hạ Thanh bày trận tốc độ rất nhanh, Hạ Nhược Phi lái xe lúc về đến nhà, hắn đã vây quanh linh tâm cây đem ngọc thạch dựa theo đặc định phương vị sắp đương nhiên, này bên trong cũng có tốc độ thời gian trôi qua kém nguyên nhân, ngoại giới mặc dù mới hơn nửa canh giờ, trong không gian nhưng là đã qua mười mấy tiếng. Ở nguyên trong không gian Hạ Thanh bắt đầu bận rộn cải thiện linh tâm cây trồng trọt hoàn cảnh, mà Hạ Nhược Phi ở có thời gian thời điểm cũng sẽ tiến vào trong không gian đi, nhìn Hạ Thanh thành quả. Hắn phát hiện bố trí tụ linh trận phía sau, linh tâm cây xung quanh một gạo bên trong linh khí rõ ràng nồng nặc rất nhiều, cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn cảm giác linh tâm cây tựa hồ cũng so với trước đây tinh thần. Đương nhiên, Hạ Thanh chăm sóc linh tâm cây thủ đoạn không chỉ có với này. Có rất nhiều biện pháp Hạ Nhược Phi cũng nhìn không hiểu lắm, tỉ như Hạ Thanh ở linh tâm dưới tảng cây dùng không gian thổ nhưỡng trồng chất một chu tờ tiểu đống đất, còn có hắn còn đối với linh tâm cây cành lá tiến hành rồi phạm vi nhỏ tu bổ chờ chút. Tuy rằng những biện pháp này tạm thời còn không nhìn ra hiệu quả, Hạ Thanh nói cho Hạ Nhược Phi, đối với linh tâm cây cải thiện là một cái trường kỳ kéo dài quá trình, nếu như muốn đạt đến 8 đến 9 cánh hoa trình độ, chí ít cần tốt thời gian mấy năm. Hạ Nhược Phi cũng phi thường có kiên trì, đối với lần này cũng không để ý, mặc kệ kết quả làm sao, chỉ cần có thể có cải thiện, cho dù là nhiều một cánh hoa, vậy cũng là kiếm được. Thứ 19 ngày, Lý quản lý mang theo đội xây cất tăng giờ làm việc, rốt cục sớm hoàn thành cá trích nuôi trồng phân xưởng cải tạo kiến thiết. Làm Hạ Nhược Phi biết được chuyện này thời điểm, cũng khá cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá liên tưởng đến này hơn nửa tháng đến ao cá bên kia cơ hồ là 24h không đình công, các công nhân tam ban cũng không ngừng nghỉ địa công tác, Hạ Nhược Phi cảm thấy sớm hoàn công kỳ thực cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhận được tin, Hạ Nhược Phi lập tức bắt chuyện Phùng Tịnh đồng thời, đi tới cá trích nuôi trồng phân xưởng. Giang Hoa cùng Lý quản lý đã đợi chờ ở nơi đó. Hạ Tổng, Phùng Tổng hai người tiến lên đón đến cung kính mà chào hỏi. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, những này ngày các ngươi đều khổ cực Lý quản lý, ta nghe Giang Hoa nói ngươi đã hơn nửa tháng không có về nhà, thực sự là quá làm phiền ngươi. Hạ Tổng, chúng ta Lương Tổng nhưng la rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, kỳ hạn công trình kéo dài một ngày, ta người quản lý này liền muốn đuổi ra khỏi cửa. A, Lý quản lý cười nói đạo, vì lẽ đó ta là một giây đồng hồ cũng không dám lười biếng. A ha ha, không đến nỗi, không đến nỗi. Hạ Nhược Phi cười nói, Hạ Tổng, Phùng Tổng, mời đến phân xưởng thăm một chút đi. Giang Hoa tiến lên nói rằng, được, chúng ta đi xem một chút. Ở Giang Hoa cùng Lý quản lý dưới sự dẫn đường, Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh cùng đi tiến vào cá trích nuôi trồng phân xưởng. Toàn bộ nuôi trồng khu diện tích một mẫu nửa trái phải, toàn bộ chọn dùng đóng kín thức nhà ấm kết cấu, thật to tiểu tiểu có 40-50 cái hồ cá dựa theo công năng phân khu chẳng chịt phân bố. Hạ Nhược Phi vừa vào cửa, cũng cảm giác được hoàn cảnh so với bên ngoài an tĩnh rất nhiều. Hơn nữa tựa hồ không khí cũng càng thêm mát mẻ. Giang Hoa ở một bên giới thiệu, Hạ Tổng, Phùng Tổng, chúng ta nuôi trồng khu dùng tốt nhất hấp âm vật liệu, hơn nữa nhà ấm bên trong cài đặt Đức Quốc vào bến làm sạch không khí hệ thống, này cùng nước quay vòng làm sạch hệ thống đều là cùng một cái xưởng sản xuất, phẩm chất 10 điểm vững vàng. Giang Hoa trong giọng nói cũng lộ ra một tia tự hào, này hai bộ thiết bị ở quốc nội trại chăn nuôi tuyệt đối là hạng nhất trình độ. Đây là xây đạt đến tập đoàn khắp nơi phối hợp, Đức Quốc xưởng mới từ Hoa Hạ khu lâm thời điều hàng tới được, nếu như trực tiếp từ Đức Quốc nhập khẩu đi vào ho, 19 ngày căn bản không đủ. Hạ Nhược Phi cười gật gật đầu nói, thật là không tệ, tiền nào đồ nấy. A, đi tới từng cái màu xanh nhạt hồ cá bên cạnh, Giang Hoa tiếp tục giới thiệu, Hạ Tổng, Phùng Tổng, những cá này chỉ cũng là đi qua đặc biệt thiết kế, có thể phân mở nuôi trồng bất đồng sinh trưởng giai đoạn cá trích. Hơn nữa trong này tình chế nước không phải bất động, chúng ta cài đặt trí năng mô phỏng nước trường giang chạy hệ thống, như vậy cá trích ở bên trong có thể rất nhanh thích ứng hoàn cảnh. Phùng Tổng, nhìn đến trong này môn đạo vẫn là rất nhiều. A, Hạ Nhược Phi xoay đầu nói với Phùng Tịnh. Đúng đấy chủ tịch, chuyện chuyên nghiệp cũng thật là phải giao cho người chuyên nghiệp tới làm mới được. A, ngươi đem Giang Hoa chiêu tiến vào công ty thực sự là quá đúng rồi. Phùng Tịnh cũng cười nói rằng. Giang Hoa ở một bên hơi ngượng ngùng mà bắt đầu cười hắc hắc. Tiếp tục đi về phía trước đi, mọi người liền đi tới một gian chỉnh mặt pha lê tường phòng nhỏ, bên trong ánh đèn sáng tỏ, trên bàn song song chỉnh tề đặt vào nhiều cái màn hình, có khi là nuôi trồng khu trong ngoài quản chế vẽ mặt, có thì còn lại là một ít hiện tại cổn động số liệu. Xem ra khoa học kỹ thuật cảm giác rất mạnh. A, Hạ Nhược Phi cười hỏi, Giang Hoa, làm cái gì vậy Hạ Tổng, đây chính là chúng ta toàn bộ nuôi trồng phân xưởng trong nao khu. Giang Hoa cười nói đạo, này bộ quản chế hệ thống là ta trước đây công tác nhà kia nhà máy sử dụng, lần này ta trực tiếp từ hợp tác công ty mua một bộ lại đây. Giang Hoa chỉ vào màn hình tiếp tục nói, này bộ giám sát thiết bị có thể tinh tường phản ứng toàn bộ nuôi trồng khu tình huống, bao quát ngậm dưỡng số lượng, chua, tính bạ thơ, nước ấm ở bên trong mỗi bên loại chỉ tiêu, đồng thời, điện thoại di động của ta có thể thu được tương ứng tin tức, dễ dàng cho đúng lúc quan sát trong ao biến hóa, do đó đúng lúc tiến hành điều chỉnh, bảo đảm cá sinh trưởng hoàn cảnh. Giang Hoa vừa nói vừa móc ra điện thoại di động đến, đánh mở quản chế hệ thống đồng bộ áp, biểu thị cho Hạ Nhược Phi nhìn. Bất luận ta có hay không đang nuôi thực trong phân xưởng, chỉ cần trong hồ cá chỉ tiêu xuất hiện dị thường, điện thoại di động của ta đều có thể đúng lúc thu được báo động nhắc nhở. Giang Hoa nói rằng, không tồi không tồi. Hạ Nhược Phi từ trong thâm tâm nói rằng, Giang Hoa, ngươi trong thời gian ngắn như vậy liền đem toàn bộ phân xưởng làm cho như vậy hoàn thiện, đích thật là rơi xuống đại công phu a. Hạ Nhược Phi nói xong, lại chuyển đầu nói với Phùng Tịnh, Phùng Tổng, Giang Hoa công tác xuất sắc như vậy, chúng ta có phải hay không nên cho Giang Hoa phát một món tiền thưởng a. Phùng Tịnh cười duyên nói, ngươi là ông chủ, ngươi nói toán a. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, vậy được, một lúc ngươi thông báo bằng hạo, tháng này cho Giang Hoa phát lương đút, lấy chi phí cổ vũ. Giang Hoa lộ ra thần sắc mừng rỡ, bất quá hắn vẫn khiêm tốn nói rằng, Hạ Tổng, đây đều là ta bổn phận công tác, không cần thêm tiền thưởng, có công nhất định thưởng, có sai tất phạt. Hạ Nhược Phi không giải thích đạo, ở chúng ta đảo nguyên công ty luôn luôn như vậy, tuyệt đối sẽ không để bỏ ra tâm huyết, một lòng vì công ty làm sự nghiệp công nhân thua thiệt chuyện này cứ quyết định như vậy cái kia. Cảm tạ Hạ Tổng. Giang Hoa nói rằng, ha ha không cần cảm ơn, đây đều là nên có được. Hạ Nhược Phi vô vô Giang Hoa vai vai nói rằng, ngươi có kỹ thuật, có quản lý kinh nghiệm, an tâm ở công ty chúng ta làm tiếp, chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý làm công tác, sau đó đãi ngộ càng ngày sẽ càng tốt. Vâng, Hạ Tổng. Giang Hoa nói rằng, Hạ Tổng, kỳ thực tiền thưởng phát không phát đều được, ta quan tâm hơn chính là chúng ta cá bột lúc nào có thể đến. Giang Hoa bây giờ là hùng tâm bừng bừng, liền muốn mau mau đại triển thân thủ đây. Hạ Nhược Phi cười hỏi, nuôi trồng phân xưởng bên này đều chuẩn bị xong. Giang Hoa ưỡn ngực nói rằng, Hạ Tổng, tất cả chuẩn bị ổn thỏa, hiện nay mỗi bên hệ thống cũng đã điều chỉnh thử đến trạng thái tốt nhất, hồ cá chỉ tiêu tham số cũng hoàn toàn hợp lệ. Mặt khác, trước mấy trời điều khiển còn chuyên môn cấp dưỡng thực phân xưởng tuyển mộ 10 tên công nhân, ta đã đối với bọn họ tiến hành rồi bước đầu huấn luyện, bọn họ tùy thời có thể thượng cương. Hạ Nhược Phi cao hứng nói rằng, tốt lắm a, các ngươi chuẩn bị tiếp thu cá bột đi. Giang Hoa vui mừng hỏi, Hạ Tổng, cá bột lập tức liền có thể trở tới đây sao? Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, cá bột ta đã sớm liên lạc xong, liền chờ các ngươi bên này thì sao vậy, còn chờ gì, ngài nhanh mang ta đi vận cá bột đi. Giang Hoa không kịp chờ đợi nói rằng, chuyện này ngươi liền không cần phải để ý đến. Hạ Nhược Phi cười nói, ngươi mang theo công nhân đem kết thúc sự tình đều làm tốt là được, trước giữa trưa ta bảo đảm ngươi có thể gặp được cá bột. Phải, Giang Hoa phân chấn nói. Hôm nay vậy liền coi là công trình nghiệm thu. Hạ Nhược Phi lại dặn dò Phùng Tịnh, làm cho nàng sắp xếp tài vụ hãy mau đem quyết toán làm được, sau đó thanh toán tiền chót. Ở đây phương diện Hạ Nhược Phi luôn luôn đều không dây dưa dài dòng, chỉ cần công trình chất lượng không có vấn đề, hắn tiền trả đều là vô cùng kịp thời. Lần thứ hai đối với Lý quản lý bày tỏ cảm tạ phía sau, Hạ Nhược Phi liền mở ra tỉ cụp chuột rời đi nông trường. Tỉ cụp chuột sau đấu bên trong, chứa mấy cái thật to tở lặt tiệp cái dương. Đây là Giang Hoa đặc biệt vì là Hạ Nhược Phi chuẩn bị dùng để đổi vận cá bột. Những này cái dương phi thường thâm hậu, ở thông khí đồng thời tốt vô cùng địa chú ý cách thơm hiệu quả, có thể hữu hiệu giảm thiểu đổi vận trong quá trình cá trích tổn thất. Hạ Nhược Phi đi tới hắn tại thị khu cho thuê nhà kho, đem các loại cái dương rời vào nhà kho sau cẩn thận mà khóa cuốn rồi cửa sổ, sau đó lấy ra linh đồ bức tranh. Hạ Nhược Phi hơi suy nghi, tiến nhập không gian trong đó. Hắn cũng không có đến nguyên không gian đi quấy rối Hạ Thành, mà là đi thẳng tới mới không gian bờ sông. Hạ Nhược Phi trước tiên ở bờ sông cho mấy cái dương lớn đều giả bộ hơn phân nửa hòm nước này, dòng sông trong nước cùng không gian linh đàm nước có cùng nguồn gốc, cho dù là nuôi trồng phân xưởng trong nhiều tầng tinh chế nước cũng không sánh nổi chúng nó. Sau đó, Hạ Nhược Phi tâm niệm khẽ động, lực lượng tinh thần rất nhanh sẽ phúc lan ra đi, bao phủ chỉnh con sông. Dòng sông bên trong mỗi một cái cá trích mầm tình huống nhất thời đều tiến vào Hạ Nhược Phi trong đầu. Hắn tâm niệm khẽ động, không gian lực vô hình nhẹ nhàng bao vây lấy từng cái cá trích mầm, chậm rãi lên tới sông mặt trở lên. Nay lực vô hình 10 điểm nhẹ nhàng, bao vây trong đó cá trích căn bản không có phát hiện, vẫn còn đang cái kia nho nhỏ trong phạm vi du động. Trên mặt sông mới hơn 100 cái bóng nước trôi nổi đồng bền, từng cái bóng nước bên trong đều có một đuôi cá trích mầm, cái kia cảnh tượng trông rất đẹp mắt. Ngay sau đó, những nước này cầu từ từ địa hướng về Hạ Nhược Phi bay tới, sau đó hội tụ đến trong đó một cái đại tợ lặt thịt hòm, chậm rãi không vào nước bên trong, toàn bộ quá trình đều không có chút nào chấn động, cá trích căn bản liền không có ý thức được đã thay đổi hoàn cảnh. Hạ Nhược Phi bảo chế y theo chỉ dẫn, rất nhanh sẽ chọn lựa ra 1.000 nở vi cá trích mầm này hai chừng 10 ngày thời gian trong, cái kia hai cái cá trích lại tiến hành rồi một lần đẻ trứng. Hạ Nhược Phi để cái kia chút mới sinh ra cá trích mầm ở nguyên trong không gian tăng đến nhất định to nho, mới rời đến mới không gian dòng sông chính giữa. Không lâu sau, Hạ Nhược Phi liền lái xe rời đi nhà kho, sau xe đầu mấy cái đại tợ lặt tiệp trong giường, đã trang bị giá trị liên thành 1.000 nở vi cá trích mầm.